Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2505, hóa ra là anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có biết mình làm càn như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng gì đối với gia tộc của mình hay không? Lão già mặc cung trang hừ lạnh nói tiếp. Người trẻ tuổi, điều kiện cơ bản nhất để khiêu chiến y thánh cung chính là cậu phải biết luyện chế đan dược thánh phẩm có 5 đạo đan văn trở lên. Với tuổi tác của cậu, tên các loại dược liệu đã biết hết chưa? Đan dược thánh phẩm. Ông đang nhắc đến cái này sao? Advertisement. Diệp Bắc Minh cười nhạt, anh tiện tay hái mười mấy loại dược liệu từ trong dược điền ngoài cửa y thánh cung. Lòng bàn tay hiện lên một ngọn lửa, bùng cháy, luyện hóa dược liệu trước mặt mọi người. Advertisement. Vù, trong chớp mắt, dược hương ập vào mặt, trong ngọn lửa, một viên đan dược có 6 đạo đan văn ngay lập tức thành hình. 6 đạo đan văn, thánh phẩm, này, sao có thể? Xung quanh dậy sóng, vang lên hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc, có người tu võ như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài, Hoàng Kinh Vân bị dọa, ngã ngồi dưới đất. Mẹ ơi, đây là quái vật gì vậy? Hai vị trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Thành đan trong khoảnh khắc, cậu là đan đế, còn người lão già áo đen ngưng trọng. Thành đan trong khoảnh khắc không chỉ là đan đế, lão già mặc cung trang gật đầu. Hơn nữa còn là đan đế trên lục phẩm, đám người xôn xao. Chẳng ai ngờ được, Diệp Bắc Minh lại là một đan đế, một người đan đế trẻ tuổi như vậy, thoạt nhìn còn chưa đến 300 tuổi đâu, tuổi tác này mà đã có thể thành đan trong khoảnh khắc, tiền đồ vô lượng, rốt cuộc tên này là ai, vừa rồi, hình như cậu ta có nói mình tên là gì mà Diệp Bắc Minh. Có người lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên, chờ chút đã, Diệp Bắc Minh. Thanh Huyền Tông, Diệp Bắc Minh, một người tu võ chợt phản ứng lại, hít sâu một hơi. Trời ạ, chẳng lẽ là Diệp Bắc Minh kia, chờ một chút. Tôi cũng nhớ ra rồi, Diệp Bắc Minh giết xuyên mục giam trấn hồn của nhà họ Tư, giết chóc trước mặt bao người còn yên bình rút lui tại đại điện vô tướng thần cung, hóa ra là anh ta. Vô số ánh mắt chấn động đồng loạt rơi trên người Diệp Bắc Minh, cách chương.